Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, phần 77, hoàn toàn dựa theo cái này khuôn mẫu Trang Hoàng nói. Khả năng yêu cầu 2 tháng thời gian, cái gì? 2 tháng, không thành không thành, lâu lắm, Trang Hoàng đội, liền tính ngươi thêm tiền. Chúng ta cũng chỉ có thể đem Trang Hoàng thời gian ngắn lại đến 1 tháng rưỡi. Lại thiếu là không có khả năng, Vinh Hán Thành 100 không đáp ứng. Thời gian lâu lắm, có thể hay không lại ngắn lại một chút. Nửa tháng đi, ta thêm tiền, Trang Hoàng đội người nhìn nhìn cái này khuôn mẫu. Theo sau thương lượng một chút, cảm thấy không quá khả năng, trước mắt người này cư nhiên nói muốn bọn họ nửa tháng hoàn công. Đây là khai cái gì quốc tế vui đùa à? Bọn họ lại không phải siêu nhân. Lại còn có nói muốn nhanh lên trụ đi vào. Kia quả thực là càng thêm là đang nằm mơ, Trang Hoàng hảo lúc sau mặc kệ thế nào đều là muốn đặt một. Đoạn thời gian thông thông khí nhi, tuy nói hiện tại có nghiên cứu phát minh rất nhiều đối formaldehyde có rất mạnh hấp thụ tác dụng. Sản phẩm, nhưng mặc kệ rất mạnh tác dụng, đặt một tháng tổng vẫn là muốn đem. Nếu không mạng nhỏ không có làm sao nột. Cho nên, Vinh Hán Thành khả năng cũng là ý thức được vấn đề này, kia thế nào mới có thể ở nửa. Tính, vậy một tháng đi, một tháng trong vòng hoàn công đâu? Trang Hoàng đội người ở bản vẽ thượng đồ đồ vẽ tranh. Cuối cùng nói, nếu là cái dạng này lời nói, một tháng có thể, thêm tiền nói 25 đến 26 thiên tả hữu. Lại mau là không có khả năng, hơn nữa nếu là lại xóa và sửa nói. Phòng ở chỉnh thể Trang Hoàng phong cách liền khả năng sẽ hoàn toàn phá hư. Mất nhiều hơn được, bọn họ hoa rớt đều là một ít rất dư thừa. Nhưng là thủ công Trang Hoàng gì đều thực phức tạp thực phí thời gian cái loại này, hơn nữa xóa này. Đó phức tạp thiết kế lúc sau, không những sẽ không khó coi. Ngược lại có vẻ trong phòng mặt Trang Hoàng càng thêm ngắn gọn cùng hài, những cái đó thích giản lược. Phong cách người còn sẽ cảm thấy càng thêm hoàn mỹ, cho nên nói. Vài thứ kia đều là lộng cấp kẻ có tiền xem, quét tước lên cũng phi thường phiền toái. Nếu người này muốn nhanh chóng, kia hắn liền đem mấy thứ này hoa rất hảo. Dù sao không có gì dùng, quan trọng nhất chính là. Hắn có thể nhìn ra tới, trước mắt chủ hộ đối này đó Trang Hoàng chi tiết không có gì khái niệm cùng ý tưởng. Đều là dựa theo khuôn mẫu tới tính, bọn họ liền tính là hoa rớt càng nhiều. Vinh Hán Thành như vậy người ngoài nghề cũng xem không tới, Vinh Hán Thành quyết đoán nói. Liền dựa theo như vậy tới Trang Hoàng. Theo sau hắn lại bỏ thêm một câu. Ta cho người thêm gấp đôi tiền. Cho ta 20 ngày hoàn công có thể chứ? Trang Hoàng đội người ghé vào cùng nhau thương lượng một chút. Mỗi ngày tăng ca thêm giờ nói. Vẫn là có thể, ban ngày làm một ít có tạp âm công tác, buổi tối liền làm một ít không có tạp âm công tác. Gấp đôi thù lao, mọi người đều rất vui lòng, Trang Hoàng đội người đáp ứng rồi xuống dưới. Bọn họ thiêm hảo hợp đồng 20 ngày trong vòng hoàn công. Thù lao trước thanh toán một nửa, chuẩn bị cho tốt lúc sau lại phó mặt khác một nửa, đương nhiên Trang Hoàng dùng tài vẫn là yêu cầu. Chính hắn ra tiền mua. Thông thường đều là Trang Hoàng người thay mua Summer Sale cũng bởi vì Vinh Hán Thành ra tay rộng rãi. Bọn họ mua đều là quý nhất chất lượng tốt nhất, bọn họ chuyên môn làm Trang Hoàng. Cho nên đương nhiên cũng biết những cái đó bán ra nơi đó chính là lại quý lại thật sự, này đó là giả hoặc là cao phỏng. Cũng bởi vì Vinh Hán Thành có tiền, cho nên bọn họ đều là mua chính quy, cũng sợ hãi về sau xảy ra chuyện nói. Tìm được bọn họ, rốt cuộc kẻ có tiền bọn họ không thể trêu vào người, liền ở Vinh Hán Thành bên kia cũng ở Trang. Hoàng thời điểm, Khúc Tĩnh Linh đã bắt đầu chuyển nhà, bởi vì trong nhà vừa mới Trang Hoàng hảo. Hơn nữa đều chỉ là trải qua tiểu biên độ cải biến. Cho nên không cần đặt một đoạn thời gian, là có thể trực tiếp dọn đi vào, phòng ở lực là gì đồ vật đều không có, A-Z đã biết sau. Còn tự mình mang theo nàng đi ra cửa giữ nhà cụ điện cuối cùng vẫn là hoa một vòng thời gian mới. đem sở hữu đồ vật đều cấp mô tề, hơn nữa ngay cả trong viện cũng loại hảo rất nhiều rau dưa cây ăn. Quả, còn có một ít hoa nhi bồn hoa bãi ở cửa, đều là có A-di cùng hai vị tẩu tử hỗ trợ làm cho. Nhìn phi thường tiểu tươi mát, Khúc Tĩnh Linh đều mau quên mất bên cạnh còn ở Vinh Hán Thành cái này. Biến thái, trong khoảng thời gian này Vinh Hán Thành nhưng thật ra vẫn luôn tới nơi này, nhưng bởi vì có người theo dõi, cho nên mỗi lần Khúc Tĩnh Linh các nàng tới thời điểm, đều có thể hoàn mỹ tránh đi hắn. Các nàng cuối cùng là bình yên vô sự đem chính mình phòng ở cấp bố trí hảo, Khúc Tĩnh Linh rốt cuộc có thể ở lại ở chính mình trong nhà, nàng chọn lựa Vinh Hán Thành không ở thời gian. Thu thập hảo chính mình hành lễ, kỳ thật cũng không nhiều lắm, chính là một cái dương hành lý sự thúc thúc. A-di, ta liền đi trở về, nàng có điểm xấu hổ nhìn thúc thúc A-di lưu luyến không rời thần sắc. Các ngươi cũng không cần luyến tiếc, ta liền ở tại mặt sau, nếu là tưởng ta, tùy thời tới nhà của ta chơi đi, ta hiện tại còn không có tính toán đi ra ngoài công tác. Trước hơi chút nghỉ ngơi một thời gian, cho nên mỗi ngày đều ở nhà, bảo an đại thúc cùng A-di lúc này mới lộ ra tươi cười, nói cũng đúng vậy. Dù sao liền ở tại mặt sau, đi một chút cũng chính là một hai phút sự, một chút đều không uổng thời gian, bọn họ không tha cái gì kính đâu. Thật là, đồ thêm đau buồn, bất quá tuy là như vậy, Khúc Tĩnh Linh buổi tối thời điểm vẫn là bị A-di cấp kéo dài tới chính mình trong nhà. Tham gia một hồi yến hội, bọn họ cả gia đình chúc mừng chính mình chuyển nhà, Khúc Tĩnh Linh ngồi ở bàn ăn biên cấp mọi người nói lời cảm tạ. Nói thật, ta hiện tại có thể nghĩ như vậy đến khai vẫn là muốn cảm tạ các ngươi. Phía trước cũng chưa người giúp ta, ta đều phải tuyệt vọng, cũng may gặp thúc thúc, lúc sau có gặp các ngươi. Tóm lại, ta là không gì năng lực, về sau nếu là có yêu cầu ta hỗ trợ ta khẳng định sẽ không chối từ. Bảo an đại thúc đại nhi tử sảng khoái xua xua tay, nói cái gì đâu. Nơi nào yêu cầu ngươi hỗ trợ a? Về sau phải hảo hảo ở chỗ này sinh hoạt, ngươi quá đến hảo trực tiếp đem hắn tức chết. Dù sao ta liền ở chỗ này, hắn nếu là dám phạm pháp ta cái thứ nhất đem hắn bắt lại, mặc kệ là tội danh gì, đều dựa theo nghiêm trọng nhất tới xử lý, pháp luật quy định phạm tội liền phải bị trào. Thượng tòa án, cuối cùng thẩm phán thời hạn thi hành án, mà quan bao lâu đều là muốn xem phạm tội nghiêm trọng cùng không, giống nhau đều là bao nhiêu thời gian đến bao nhiêu thời gian không đợi. Hắn đến lúc đó vận tác một chút, lấy một cái dài nhất thời gian không lâu có thể. Tuy rằng như vậy có một chút lạm dụng chức quyền hiềm nghi, nhưng hắn hành vi đều là ở hợp pháp trong phạm vi. Chỉ cần Vinh Hán Thành không phạm pháp, hắn cũng vô pháp làm như vậy không phải. Khúc Tĩnh Linh lộ ra một mặt cười nhạt cảm ơn. Nàng có thể gặp được những người này thật là trời cao chiếu cố, A-di. Ai ra, đúng rồi, ngươi không phải nói ở chỗ này có hai cái đồng học sao? Như thế nào bọn họ không có tới giúp ngươi a? Khúc Tĩnh Linh nghĩ tới Tiền Đa Bối cùng Đường Minh. Lắc đầu, bọn họ tuy rằng biết Vinh Hán Thành vẫn luôn ở đuổi theo chuyện của ta. Nhưng là ta không có đem Vinh Hán Thành tìm được chuyện của ta nói cho bọn họ. Cho nên bọn họ còn không biết, A-di, Hải, nói gì đâu, đã có khó khăn liền đi tìm nhận thức người hỗ trợ a. Nếu không phải nhà ta lão nhân vừa lúc gặp được ngươi, ngươi tính toán làm sao đâu, chẳng lẽ một người trống? Khúc Tĩnh Linh lắc đầu, đương nhiên không phải, ta khẳng định không lợi hại như vậy, nếu là thật sự không được nói khẳng định cũng sẽ tìm bọn họ hỗ trợ. Khi đó nhìn đến Vinh Hán Thành, ta trong khoảng thời gian ngắn dọa mông, không nghĩ tới muốn liên hệ bọn họ, lúc sau liền gặp các ngươi, lúc sau đều là các ngươi ở giúp ta, ta liền cảm thấy không cần thiết liên hệ bọn họ, A-di. Ha ha ha, nói cũng đúng vậy, đồng học về đồng học, đôi khi cũng là không hảo quá phiền toái nhân ra, về sau có việc tìm chúng ta là được. Trụ cũng gần, đúng rồi bọn họ ở tại chỗ nào ngươi biết không? Khúc Tĩnh Linh lắc đầu, chỉ biết bọn họ ở thành phố S, nhưng là cụ thể ở nơi nào ta cũng không biết. Bất quá, ta nhưng thật ra nghe nói bọn họ ở chỗ này mua một cái trang viên, bảo an đại thúc. À, cái này ta biết, gần nhất ở chúng ta nơi này mua trang viên người cũng chỉ có hai người. Một cái là Đường Minh, mấy tháng phía trước mua, một cái khác kêu Tiền Đa Bối, không lâu phía trước mua A-Zi. Nói lên cái này ta cũng biết, chúng ta nơi này địa phương tiểu, trang viên gì đó quá quý, đã thật lâu đều không có người tới nơi này mua trang viên. Bởi vì nơi này phát triển theo không kịp, giao thông cũng theo không kịp, mọi người đều không vui tới nơi này ở cho nên có người mua trang viên chuyện này. Vẫn là truyền thật sự mau, mọi người đều biết chuyện này, thúc thúc đánh gãy chính mình bạn già nói. Tiếp theo đi xuống nói, Đường Minh mua cái kia địa phương không phải rất lớn. Nhưng là bên trong có sơn có mà có con sông, phi thường không tồi, nghe nói hoa 5.000 vạn một cái khác trang viên là Tiền Đa Bối mua. So với trước mua muốn đại gấp đôi, nhưng chỉ có đất bằng, không có triền núi con sông. Hơn nữa phía trước nơi này có một lần tiểu động đất, cho nên giá cả đi xuống ngã, nghe nói chỉ bán 7-8 ngàn vạn, cụ thể ta không có cẩn thận hỏi, là bọn họ giữ cái nào a? Khúc Tĩnh Linh có điểm kinh ngạc là Đường Minh cùng Tiền Đa Bối sao? Bọn họ cư nhiên mỗi người đều mua một cái trang viên sao? Ta thiên a, bọn họ nơi nào tới nhiều như vậy tiền? Khả năng ý thức được chính mình ngữ khí có điểm kỳ quái. Nàng có điểm ngượng ngùng giải thích nói, ta không có ý gì khác, chỉ là bọn hắn đều là ta đại học đồng học, ta đối hai người bọn họ kinh tế trạng huống cũng là có điểm hiểu biết, Đường Minh đại học thời. Điểm căn bản không có tiền, học phí sinh hoạt phí đều là làm công tránh, Tiền Đa Bối nói. Vẫn luôn cùng Đường Minh quan hệ phi thường hảo. Nhưng là ăn mặc đều là tương đối giá rẻ, hai người nhìn qua không giống như là rất có tiền bộ dáng. Hơn nữa, cũng không nghe nói bọn họ có làm đại sinh ý, đương nhiên, có lẽ bọn họ có cơ duyên, tránh đồng tiền lớn, kiếm tiền loại sự tình này cũng không phải một hai phải cùng đồng học nói lên. Hẳn là ta suy nghĩ nhiều, có thể là có cái gì ta không biết sự. Kỳ thật, ta phía trước nhưng thật ra nghe nói Đường Minh gần nhất giao một cái rất có tiền bạn trai. Giúp hắn mua một cái trang viên cũng không phải không có khả năng. Nhưng là, lại như thế nào hảo, cũng sẽ không giúp đồng học mua trang viên đi. Nàng nhìn qua có chút buồn rầu, đến không phải cố ý, nàng chỉ là thật sự thực nghi hoặc hơn nữa. Nàng cũng muốn mượn những người này tay. Điều tra một chút Đường Minh cùng Tiền Đa Bối tình huống hiện tại. Tồn một chút từ Tamer Siêu tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 101 chương 101 Khúc Tĩnh Linh là thừa nhận chính mình là tồn tư tâm. Một chút mà thôi, nhưng nàng cũng không phải yếu hại Đường Minh cùng Tiền Đa Bối, nàng chỉ là muốn biết một ít việc mà thôi. Không phải ý định, hơn nữa. Chỉ cần bọn họ không có làm cái gì không tốt sự tình. Liền tính tra xét cũng không có gì quan trọng không phải sao? Bảo an đại thúc nghe nàng nói như vậy, nhưng thật ra càng nghe càng không thích hợp, đảo không phải hắn cố ý đem người tưởng như vậy hư. Hắn chính là không tự chủ được liền hướng bên kia tưởng. Là thói quen tính không đổi được theo sau, một ánh mắt cho chính mình đại nhi tử, mặc kệ có phải hay không. Đều trước cha một cha, dù sao là tốt là xấu một cha liền biết, hơn nữa cha xét không có việc gì nói, bọn họ nhân ra như vậy cũng sẽ không nơi nơi nói bậy. Đến lúc đó tìm một cơ hội xin lỗi. Hết chương.